tiếng cọ sát của thân xe vang lên. Xe của chúng tôi bị ép vào lan can bên đường. Sau khi chúng tôi cho xe đi chậm lại một chút thì xe của Nghiêm Uy Đông đã phóng thẳng lên trên. Tiếp tục lao nhanh về phía trước. Tôi liếc nhìn ra vực thẳm sâu hút qua kính cửa xe, khiến mặt tôi tái đi vì sợ hãi. Chu Nguyên Hạo trong mắt hiện lên một chút tức giận cùng tàn nhẫn. Đạp ga, đã muốn giở trò thì tôi sẽ cho hắn biết thế nào là trò vui. Anh đạp ga, tăng tốc độ tối đa rồi lao nhanh về phía trước. Khi hai chiếc xe cạnh nhau, anh đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Mắt của người bình thường không thể nhìn thấy hồn ma, trừ khi ma hiện ra cho họ nhìn thấy. Nên khi Nghiêm Uy Đông quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy tay lái trống. Không hề có người nhưng xe vẫn chuyển động như thể có ai đó đang lái vậy. Hắn nhất thời sửng sốt, tay lái lạc qua lao thẳng về phía trước. May mà hắn kinh nghiệm phong phú, vội vàng bẻ lái nên không đâm thẳng vào vách núi, nhưng cũng làm cho xe hắn khựng lại một lúc. Chu Nguyên Hạo nhân cơ hội này liền phóng đi như bay, chỉ để lại cho hắn một đám khói mịt mù phía sau. 10 phút sau, chiếc Lamborghini vượt qua vạch đích một cách suôn sẻ. Tôi lao ra khỏi xe, ói ra mật xanh mật vàng mà không hề quan tâm đến hình tượng của mình. Nếu biết sẽ bị như vậy ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm lên xe với anh. Muốn nôn hết cơ quan nội tạng ra luôn. Nghiêm Uy Đông cũng đã về đến. Đám đàn em lo lắng nhìn hắn. Nhưng hắn lại nhìn chăm chăm vào Chu Nguyên Hạo với vẻ mặt kinh hãi. Sau khi kìm lại một lúc lâu, hắn hỏi, anh là ai? Anh là người hay là ma? Chu Nguyên Hạo cười, đương nhiên tôi là người. Bây giờ ý anh là sao? Kỹ năng không bằng người khác, lại cho rằng người ta không phải người sao? Nghiêm Uy Đông không nói nên lời. Chu Nguyên Hạo nói, anh Đông, anh đã thua rồi, có phải nên thực hiện lời hứa không? Vẻ mặt Nghiêm Uy Đông lộ rõ sự xấu hổ. Bây giờ phải đứng giữa đám đông cởi quần rồi còn bò như con chó nữa. Thà bắt hắn chết đi còn hơn. Thấy tình hình không ổn, tôi vội chạy tới, kéo tay Chu Nguyên Hạo. Không phải chỉ nói đùa thôi sao? Ai cũng có danh dự có tôn nghiêm mà. Làm sao có thể bắt người ta đứng trước bao nhiêu đây con người mà cởi quần chứ? Tên đông này là một con rắn địa phương, không phải là loại dễ bắt nạt. Ngày mai tôi phải quay lại Sơn Thành. Cần gì hôm nay đi kiếm chuyện với hắn chứ? Chu Nguyên Hạo liếc nhìn sang Nghiêm Uy Đông với khuôn mặt rất khó coi nói. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt. Lại còn thêm bạn gái tôi nói đỡ cho anh. Nên tôi sẽ không tính toán với anh làm gì. Xe anh cũng giữ xài đi. Dù sao thì nhà tôi cũng chẳng còn chỗ để nữa. May quá, tôi như vừa chút đi gánh nặng trong lòng. Thái độ và cách xử lý của anh đáng nhận được 10 điểm. Tôi chỉ sợ anh kiêu ngạo mà thôi. Chúng tôi bước vào xe và nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc từ phía sau. Không biết đêm nay phải tốn bao nhiêu rượu cho tâm trạng tồi tệ này của Nghiêm Uy Đông đây. Tôi đọc trên mạng được biết những phú nhị đại kiểu này đều có đam mê thú vui đua xe cá cược. Giải thưởng của họ đa phần là phụ nữ hoặc các loại rượu nổi tiếng. Nên chắc chắn hắn cũng mang đến đây không ít rượu ngon. Tôi liếc nhìn Chu Nguyên Hạo. Mặc dù anh nói tâm trạng mình rất tốt, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đang nghĩ đến người mẹ mất tích của mình. Chắc chắn đang rất khó chịu. Tối nay đến đây đua xe cũng chỉ để giải tỏa bức bối trong lòng mà thôi. Tôi thấp thỏm thở dài, ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên má anh. Xe rõ ràng lệch đi một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng. Hai má anh có chút đỏ lên. Hỏi tôi, em làm gì thế? Tôi nói đùa, vừa rồi tôi bị tư thế anh hùng của anh mê hoặc đó. Nghe vậy, anh điều khiển xe vào lối rẽ, tìm chỗ vắng người đậu lại, rồi lao thẳng về phía tôi. Ôi trời, con người này là như vậy đó. Cho anh chút nắng thì lập tức chói chang, cho chút nước thì sẽ thành biển rộng. Cuối cùng anh nhấn chìm tôi trong biển nước. Rạng sáng, Chu Nguyên Hạo chờ tôi trở về khách sạn. Đến cửa khách sạn, lúc chuẩn bị bước xuống xe, anh ôm lấy tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi nhẹ nhàng nói. Tôi không nỡ xa em. Tôi đẩy anh một cái. Được rồi, đừng dính người nữa. tuần sau là gặp lại rồi. Anh nghiêm túc nói. Không có tôi ở bên cạnh, em phải cẩn thận Cao Vân Tuyền. Tôi nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Cao Vân Tuyền bị làm sao? Cẩn thận bị anh ta bắt cóc. Tôi trấn an. Yên tâm đi. Nhân phẩm anh ta không tệ lắm đâu. Chu Nguyên Hạo cười khinh thường. Dù sao em cũng không hiểu hết về anh ta. Vẫn nên cẩn thận một chút. Được rồi. Đi đây. Anh nhẹ vỗ đầu tôi. Tuần sau gặp. Sau khi tạm biệt anh, tôi vào khách sạn thu dọn đồ đạc. Bắt taxi ra sân bay. Bay về Sơn Thành. May mắn là lần này tôi không gặp phải sự cố siêu nhiên nào nữa. Quay lại với cửa tiệm. Do lâu rồi không mở cửa buôn bán nên cũng chẳng có doanh thu gì. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì sau kỳ nghỉ hè tôi cũng phải quay lại đi học. Lúc đó cửa hàng cũng sẽ phải đóng cửa. Trong cửa hàng vẫn còn một số thứ. Nên tôi bắt đầu chiết khấu giảm giá 70. Cuối cùng cũng bán ra được khá nhiều. Hôm nay tôi đang thương lượng giá cả với một bà lão. Bà ơi, căn nhà giấy này cháu chỉ bán với giá 600 tệ. Chắc chắn là giá tốt nhất rồi. Bà nhìn này, biệt thự lớn như vậy. Nhiều phòng, đầy đủ tiện nghi. Ông xã của bà chắc chắn sẽ rất thích. Bà lão nhếch mép nói. Lớn thì cũng lớn thật đó. Nhưng tay nghề kém quá. Còn bán 600 tệ. Theo tôi thấy 300 tệ thì còn được. Cách trương.